Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, có thể cứu chữa cái gì a? Nghe được Tiêm Vẫn Phúc danh tự này sau khi, Elise sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đến Bình Thành vùng núi trước khảo sát đội từng làm điều tra. Nơi này nguy hiểm nhất, vài loại độc xà bên trong liền bao quát Tiêm Vẫn Phúc. Đây là một loại so với rắn hổ mang độc tính còn cường liệt hơn độc xà. Một khi bị cắn trúng, coi như bất tử, cũng có rất lớn có thể sẽ lưu lại tàn tật. Nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình tình huống rất không ổn. Vết thương càng ngày càng đau, hơn nữa làm sao cũng không ngừng được máu. Độc tố ở lan tràn. Thân thể nàng những bộ phận khác cũng mơ hồ ửng hồng. Tựa hồ có tổ chức phá hoại dấu hiệu, mà ở một bên khác, Vu Thanh Sơn gương mặt đều trực tiếp tái rồi. Đùa gì thế, hắn chỉ là muốn nâng lên một hồi ở ngoại quốc nữ trong lòng độ thiện cảm. Vì trốn đi quốc ngoại làm chuẩn bị, cũng không định quá vì một mới vừa thấy một ngày người liên lụy mạng nhỏ. Đối phương lại Mỹ thì thế nào? Hắn hiện tại cũng chính là chiếm tiện nghi, làm cái ám muội, liền vì cái này, chết rồi cũng không tránh khỏi quá oan. Elise, ta cảm thấy có chút choáng váng đầu. Người trước tiên dùng đánh hút khí chính mình hút một hồi độc máu. Ta cần thúc nói một hồi, thiên mệnh chi tử túng, như thế nào đi nữa gan lớn cũng không dám nắm tính mạng đùa giỡn. Lược câu nói tiếp theo liền lùi lại trở lại. Chạy đến một bên, dùng sức dùng ngón tay móc chính mình cuống họng. A, nôn, nôn, Vu Thanh Sơn liều mạng đâm cuống họng. Hận không thể đem vừa nãy hết thảy nuốt vào trong bụng độc máu đều một mạch phun ra đi. Đáng tiếc, tác dụng không lớn, ngũ bộ xà độc tính khuếch tán rất nhanh. Hắn nuốt xuống độc máu đã tiếp xúc đến dạ dày bộ loét bộ phận. Xâm khắp cả toàn thân hắn. Không được, không thể tiếp tục như thế, không thể chờ đợi ở đây, ta phải tìm đất trống chính mình trị liệu, nhất định phải rời đi nơi này. Vu Thanh Sơn cảm nhận, được trong đầu truyền tới từng trận choáng váng cảm giác, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn không muốn chết, hắn còn có tốt đẹp thanh xuân muốn tiêu xài, còn có lợi hại kim thủ chỉ chờ hắn đi khai phá sử dụng. Làm sao có thể không minh bạch chết ở chỗ này? Hắn hoang mang hoảng loạn từ không gian mang theo người bên trong lấy ra một bình linh tuyền thủy. Sau đó liền muốn hướng về trong miệng rót. Chỉ là, hắn không có chú ý tới. Tô Dương đã đi rồi lại đây. Nhẹ nhàng nhất quyền. Tô Dương liền đem cái kia bình nước cho đánh bay. Ngươi làm gì? Vu Thanh Sơn vừa kinh vừa sợ. Tô Dương ánh mắt yên tĩnh, nói, người nuốt xuống độc máu, tình huống rất tệ, không muốn lại dùng đồ, ta để những người khác lại đây giúp ngươi trị liệu, đừng giả mù sa mưa, ta không cần. Vu Thanh Sơn giận quá, phổ thông linh tuyền thủy hắn có không ít, có thể trải qua tinh luyện linh tuyền thủy trong tay hắn cũng không nhiều. Hắn liền trông cậy vào uống chút tiên điền bên trong linh tuyền thủy loại bỏ độc rắn đây. Kết quả lại bị Tô Dương lập tức cho đánh bay. Trong lòng hắn ha có thể không giận. Tô Dương chẳng muốn cùng thiên mệnh chi tử tranh luận. Không cần là được sao? Hiện tại nơi này hắn định đoạt. Uống gì linh tuyền? Đều trúng rồi ngũ bộ xà độc rắn. Còn giấy giụa cái len sợi A. Đàng hoàng chờ chết thì xong rồi. Tiểu hoàng mao, đại tráng, hầu tử, đều tới đây cho ta. Đè lại Vu Thanh Sơn, đừng làm cho hắn nhúc nhích. Hắn hiện tại trúng độc, tuy rằng chúng ta với hắn có quan hệ, nhưng người hay là phải cứu. Cho hắn rót thanh thủy, sau đó cho hắn ăn vào trong thôn đặc chế viên thuốc tử. Trà sát, mấy người nghe tiếng tới rồi. Không hai lời, trực tiếp sắp hiện ra ở hoa mắt váng đầu thân thể vô lực thiên mệnh chi tử đánh ngã. Tưới, thúc nói, nhiều đến mấy lần, được, gần đủ rồi, để hắn đem viên thuốc tử ăn vào. Vu Thanh Sơn nằm trên đất vô lực thở dốc, tinh thần thập phần uể oải, một bộ sắp buông tay nhân gian dáng dấp. Ta không ăn, để tránh ra, ta có linh tuyền thủy, ta có thể chữa bệnh thần dược, các ngươi cũng làm cho mở, ta có thể chính mình cứu mình. Vu Thanh Sơn gian nan nói rằng, chỉ là Tô Dương sao lại cho hắn tự cứu cơ hội, thật vất vả tìm tới cái cơ hội thích hợp giết chết thiên mệnh chi tử. Không chỉ có cùng chính mình sẽ không lên can hệ, còn có một đoàn người chứng kiến thiên mệnh chi tử là chính mình giúp người chơi ma túy máu mới gì. Buông tha đối phương sẽ gặp bị thiên lôi đánh. Tô Dương bình tĩnh nói, chớ nói chuyện, ngũ bộ xà độc tính lan tràn ra. Ngươi bây giờ thần trí không rõ, muốn sống, phải nghe chúng ta. Đúng, Lưu Tổng nói rất đúng. Ngươi đều cái này treo dạng, còn chính mình cứu mình. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thần y à? Hầu tử một mặt xem thường, nói cho hắn nghe hắn cũng nghe không lọt. Hắn đều bị hồ đồ rồi. Còn Linh Tuyền đây, hắn tại sao không nói hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm? Bên người mang theo bàn đào kim đan đây, tiểu hoàng mao cũng không tin. Cát, nếu ta nói, để hắn chết ở đây quên đi. Đây chính là cái đỏ mắt quái, yêu tinh hại người, không nhìn nổi người khác tốt. Lưu gia nhà máy bao nhiêu người dựa vào ăn cơm, hắn ngược lại tốt, còn cố ý làm cái gì nước bẩn hãm hại, sức chút nữa để mấy trăm lỗ hổng mọi người mất chén cơm. Đại tráng nhìn nằm trên đất thiên mệnh chi tử thẳng hừ hừ, không muốn giúp bận bịu cứu chị. Nghe được câu này, đứng ở một bên Tô Dương nhất thời chính ngay mặt màu, nói, đại tráng, đừng nói lung tung, nếu là hắn chết thật, ngươi câu nói này bị người khác nghe được sẽ gánh vác hiểm nghi. Đại tráng bĩu môi, nói, này Thâm Sơn lão câu, nào có ai có thể nghe thấy. Ta xem hắn là không sống nổi. Đây chính là ngũ bộ xà. Hừ, coi như ở bên ngoài trực tiếp hướng về trong bệnh viện đưa cũng không kịp. Chớ nói chi là nơi này. Còn lại mấy người cũng là gần như thái độ. Nhìn nằm trên đất thiên mệnh chi tử lắc đầu liên tục. Người này xong con bê. Hết thuốc chữa. Vu Thanh Sơn trong lòng lạnh cả người. Hắn nằm trên đất cả người vô lực. Nhưng còn muốn giãy giụa, đùa giỡn, hắn làm sao có khả năng sẽ chết ở đây. Hắn nhưng là có tùy thân tiên điền nam nhân, chỉ là một điểm nhỏ độc, làm sao có khả năng muốn tính mạng của hắn. Các ngươi đều buông tay ra, ta chỗ này thật sự có linh tuyền, là có thể cường tráng thân thể nước thần. Chỉ cần uống một hớp, cái gì đều có thể chữa khỏi. Vu Thanh Sơn khí tức càng ngày càng yếu ớt, thân thể cũng bắt đầu run lên. Hắn cảm giác mình đầu óc cực kỳ ảm đạm, hay là ngay ở sau một khắc sẽ ngất đi, sau đó sẽ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Còn nói mê sảng, xé con bê, chiên khét thoa, mấy người thái độ xuất kỳ nhất trí, đều cảm thấy ngũ bộ xà độc tính kinh người. Vu Thanh Sơn đã thần trí không rõ, miệng đầy bắt đầu chạy xe lửa. Sau 2 giờ, Tô Dương từ thế giới thụ trong không gian cầm một viên đan dược cho cái kia nước ngoài nữ. Chỉ nói là trong ngọn núi lão nhân đặc chế viên thuốc. Ăn sau khi có chút hiệu quả, nước ngoài nữ ăn, một lát sau dấu hiệu trúng độc liền biến mất rồi. Cho tới thiên mệnh chi tử. Tô Dương biểu thị thương mà không giúp được gì. Hắn tới đây cái thế giới là giúp bị thiên mệnh chi tử làm hại cửa nát nhà tan nguyên chủ hoàn thành di nguyện, không phải là đến tản thành mẫu tình cảm, chết tiệt hay là muốn chết. Bị độc rắn độc chết kết cục này rất thích hợp vui với ở mỹ nữ ám muội vị trí chơi ma túy máu thiên. Mệnh chi tử, cứu, cứu ta có nước thần, ta có tiên tuyền, ta còn có thể cứu chữa. Vu Thanh Sơn tắt thở trước duỗi duỗi tay. Với cái thế giới này còn có vô hạn lưu luyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.